Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, xa lưới. Khu 8, quân tình cục ngoại giao chỗ trưởng phòng trong văn phòng. Lý Thế Bân cầm điện thoại nói ra, xác định, liền lập tức bắt người. Không cần giày vò khốn khổ, bởi vì hai người này nếu quả như thật là tự mình chạy đến. Khả năng này đối phương cũng đang tìm bọn hắn. Người chậm, hai người này đoán chừng liền muốn không có. Ta minh bạch, nhất định phải nhanh. Lý Thế Bân thúc giục nói ra. Điện thoại ta một mực khởi động máy. Có tin tức lập tức cho ta biết. Minh bạch, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hơn 2 giờ sáng, khu 9 quân giám cục Tùng Giang đứng ra động hơn 50 hào hạch tâm thành viên. Phối hợp với khu 8 quân tình nhân viên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Nhị Long Cương Thịnh Tinh sinh hoạt thôn. Bảo quân, người đi xuống xem một chút. Mã lão nhị ngồi ở trong xe phân phó một câu. Tốt, bảo quân gật đầu, mang theo 3 tên đồng bạn. Nhất khối chạy đường đi trách đối diện đi đến. Gió lạnh lướt qua, trống trải trên đường phố. Sương tuyết tràn ngập, bảo quân 4 người tới tiểu lệ đủ liệu cửa tiệm. Gõ cửa một cái, qua có một hồi, một tên tối thiểu có 50 tuổi phụ nữ, hất lên quần áo đẩy cửa phòng ra, phi thường ngay thẳng mà hỏi thăm, ngày so a, bảo quân sửng sốt một chút, cười gật đầu, a, nhà ngươi cửa hàng còn khai sao? Khai, bất quá cô nương này lại đều đi ngủ, muốn chơi đến cho đêm bổ, một người 80 khối tiền, phụ nữ nghiệp vụ năng lực phi thường thuần thục. Lại này cửa hàng chính là giá cả rẻ tiền giải trí đơn vị. Mở ra 80 giá cả. Đã không thấp. Được. Chúng ta tuyển người. Bảo quân gật đầu. Đến. Vào đi. Phụ nữ tránh ra thân vị. 4 người cất bước vào nhà. Bảo quân quay đầu đánh giá 4 phía. Mà phụ nữ thì là ngẩng đầu xông trên lầu hô. Đến sống. Đều mặc quần áo xuống lầu. Trên đường phố. Mã lão nhị ngồi ở trong xe, đợi đại khái có thể có nửa giờ tả hữu, mới tiếp đến bảo quân điện thoại. Uy, đây là cái rất nhỏ cửa hàng, lầu 3 tầng cao nhất không cho vào. Ta không xác định cái kia hai người có hay không tại nơi này. Bảo quân lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Bắt sao? Mã lão nhị cân nhắc một chút, quay đầu nhìn về phía khu 8 sĩ quan. Không thấy được người tại hay không tại bên trong. Các ngươi nhìn, muốn bắt sao? Khu 8 sĩ quan do dự một chút. Bắt đi, được, ngươi ở bên trong đừng nhúc nhích. Chúng ta đi vào. Mã lão nhị hướng về phía bảo quân nói một câu. Liền cúp điện thoại, 30 giây sau, hơn 40 người, theo 4 phương 8 hướng vây hướng về phía tiểu lệ đủ liệu cửa hàng. Trong phòng, bảo quân thuận cửa sổ hướng xuống nhìn lướt qua, nhìn thấy người toàn bộ tới về sau. Trực tiếp rời đi chờ đợi cô nương khách phòng. Cất bước chạy lầu 3 đi đến. Lầu 3 đầu bậc thang bên cạnh. Tên kia lão bản nương ngồi trên ghế. Trông thấy bảo quân đi tới về sau. Lập tức nói ra. Gian phòng của ngươi ở phía dưới. Lão hướng trên lầu tản bộ cái gì? Ha ha. Có bao đêm à? Có. Ta vào xem. Bảo quân một mặt đáp lời. Một mặt đi tới lão nương môn trước người. Lão nương môn ngơ ngác một chút. Người ta ở bên trong đi ngủ đâu? Ngươi vào xem cái gì chơi ứng? Chúng ta chỗ này chỉ có thể mình làm, không thể nhìn. Bảo quân cười một tiếng, đưa tay móc ra súng lục, đè vào lão nương môn trên trán. Có thể hay không nhìn? Lão nương môn ngơ ngẩn. Bành. Dưới lầu một tiếng vang trầm nổi lên. Đủ liệu cửa hàng đại môn bị phá tan. Mấy chục người cấp tốc vọt vào trong phòng. Cửa sổ đều giữ vững. Mã lão nhị hai tay đút túi đứng ở bên ngoài hô. Đánh lại, có thể nổ súng. Mọi người tại trong phòng phân tán. Bắt đầu lục soát tất cả gian phòng. Trên lầu 3, bảo quân cầm súng chính chỉ vào lão nương môn thời điểm. Đột nhiên có hai người từ trong phòng lao ra. Ăn mặc quần lót xái. Mang theo súng, bảo quân phản ứng rất nhanh. Dẫn đầu xê dịch họng súng quát. Ngồi xuống, đừng nhúc nhích, cang cang. Đối phương hai người trần chờ một chút, không chút do dự hướng về phía bảo quân khai hỏa. Đạp đạp, đúng lúc này, dưới lầu xông lên mười mấy người, bưng súng đứng ở bảo quân đằng sau. Đừng nhúc nhích, bằng không thì sụp đổ ngươi. Trong hành lang không gian cực kỳ chật hẹp, cái kia hai ăn mặc quần lót sái người bị tình nghi cũng không có chỗ ẩn núp. Vì lẽ đó nhìn thấy có mười mấy người nhất khối xông lên, trong hai mắt lập tức toát ra tuyệt vọng thần sắc. Soạt, ba tên bám lấy khiên chống bạo loạn quân tình nhân viên dẫn đầu xông đi vào, một mặt gọi hàng, một mặt đem họng súng nhắm ngay hai người. Trên ghế, lão nương môn giơ bàn tay lên quát, có thể không có quan hệ gì với chúng ta ngang, ta cũng không biết bọn hắn là làm gì. Đám người không để ý đến nàng, một mạch đi theo khiên chống bạo loạn đằng sau xông đi vào. Động tác lưu loát ấn xuống hai tên nghi phạm, Vương Nam, Lưu Thành, đúng không? Khu 8 quân tình nhân viên, theo lấy đầu của đối phương quát hỏi. Hai người bị nhấn trên mặt đất, căn bản không có phản kháng không gian. Vì lẽ đó bọn hắn chần chờ một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Người bắt lấy sau, đám người lập tức rút lui đủ liệu cửa hàng. Lái xe nhanh chóng chạy tới Tùng Giang phương hướng. Trên đường, Mã lão nhị cho Trịnh Khai tham mưu trưởng bấm điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra, người ấn xuống, nhưng ta sợ trên đường gặp được phiền phức, vì lẽ đó còn xin các ngươi bên kia. Chấm ngoặc kép, ta đã điều một cái doanh tại cánh bắc chờ các ngươi. Các ngươi cái gì đều không cần quản, trực tiếp đi nơi đóng quân. Tham mưu trưởng nói thẳng nói ra, ta phái máy bay đem khu 8 người đưa trở về. Tốt, Mã lão nhị gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện. Tham mưu trưởng tìm được trong phòng nghỉ ngơi Trịnh Khai, xoay người hướng hắn nói ra, người bắt lấy. Trịnh Khai chậm rãi đứng dậy, nhìn xem tham mưu trưởng trở lại. Mẹ cái bê, làm ta cô nương. Khẩu cung thẩm ra, lão tử bất kể là ai làm chuyện này, ta khẳng định không để yên cho hắn. Hơn một giờ về sau, ô tô chạy tới Trịnh Khai bộ đội nơi đóng quân bên trong. Lập tức khu 8 nhân viên công tác, mang theo hai tên nghi phạm, trực tiếp cùng Mã lão nhị tách ra, hỏa tốc trở về. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lý Thế Bân tại thẩm vấn thất gặp được người hiềm nghi Vương Nam. Hắn cũng không có gì nói nhảm, trực tiếp đem màn hình giám sát screenshot ném vào trên mặt bàn. Là ngươi đi. Vương Nam nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Ngươi biết mình phạm là cái gì vậy sao? Lý Thế Bân dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra, ngươi liền hai đầu đạo. Thứ nhất, mình không nôn, vậy mình chết. Thứ hai, ngươi nói cho ta, chuyện này là ai sai xử ngươi làm? Ta tuyệt đối bảo ngươi một cái mạng. Vương Nam nghe nói như thế, liếm môi một cái. Thế nào, lời ta nói còn chưa đủ thực sự sao? Lý Thế Bân nhìn xem hắn, theo vụ án phát sinh đến bây giờ, 3 ngày thời gian cũng chưa tới, ta liền bắt đến ngươi. Ngươi còn nhìn không minh bạch, thượng tầng đối chuyện này thái độ sao? Vương Nam nhíu mày, được rồi, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Sai xử ngươi người, có phải hay không là ngươi trực tiếp thân thuộc? Lý Thế Bân quát hỏi. Vương Nam trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, không phải a. Không phải ngươi ti em còn mạnh miệng cái mấy cái a? Nhất định phải thay người khác chết sao? Lý Thế Bân trừng mắt hạt châu quát hỏi. Cãi cọ, tâm lý đánh cờ, song phương rằng co không đến sau 6 tiếng. Vương Nam bị gõ miệng, sắc mặt vàng như nến ngồi tại nâng cao tinh thần trong phòng nói ra. Là Lữ Phương sai xử chúng ta làm chuyện này. Lữ Phương là ai? Phùng Lỗi quản gia, cũng là cấp trên của chúng ta. Vương Nam hồi, 1 giờ chiều, Trịnh Càn khi biết Vương Nam khẩu cung về sau, không nói 2 lời, trực tiếp cho hắn người gọi điện thoại, cầm lên súng, chúng ta cùng nhau đi tìm Phùng Lỗi. Tiểu Càn, chuyện này, chúng ta tốt nhất trước tỉnh táo một chút, nơi này dù sao cũng là khu 8, mà lại Cố Ngôn ngày mai liền cử hành hôn lễ, một khi sự tình làm lớn chuyện, tỷ ta theo xảy ra chuyện đến bây giờ, đã làm 3 lần giải phẫu. Trịnh Càn trừng mắt hạt châu quát, ta tỉnh táo cái mấy cái, hôm nay ta khẳng định nổ hắn.